Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70: Tiến công tiểu thiếp 4. Quả nhiên như là nhiệm vụ bên trên miêu tả đồng dạng. Khi Trần Lâm đánh đập qua một lần Hồng Lăng về sau, liền sẽ đối nàng tốt vô cùng một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này đại khái là ngủ đến 7 ngày không giống nhau. Tại cái này trong vòng vài ngày, chẳng những thuốc bổ như là nước chảy hướng chạy đinh trúc viện tử, còn có phần có danh vọng đại phu mỗi ngày hầu hạ, cũng không ít tiền thưởng mỗi lần đưa tới. Nghe hầu hạ đinh trúc tiểu nha đầu Tiểu Vân biểu thị, nguyên lai Hồng Lăng muội tử đối với dạng này ban thưởng cho tới bây giờ đều là có thể đẩy thì đẩy, có thể tránh thì tránh. Nàng tổng cho là mình trở thành Lâm Dật phàm tiểu thiếp vốn chính là tại Trần Lâm trong lòng đâm đao. Nếu là lấy thêm những vật này thật sự là ra vẻ mình quá không phải sĩ cử. Lần đầu nghe được thuyết pháp này thời điểm, Đinh Trúc đều trong lòng cũng không biết nên dùng dạng gì câu đến nhà rãnh Hồng Lăng tam quan. Vị này nguyên chủ nô tính có phải là quá mạnh? Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Trước không nói có đúng hay không, chính nàng nguyện ý trở thành Lâm Dật phàm tên rác rưởi kia tiểu thiếp, liền trống trơn nàng vô duyên vô cớ bị Trần Lâm đánh. Còn đánh nhiều lần như vậy, những này thuốc bổ, tiền mặt đền bù đều là thiên kinh địa nghĩa. Đã ở cái này cổ đại thế giới, tiểu thiếp ra sinh tử cái gì không có, có cái gọi là tự do. Coi như đánh chết cũng coi như chết vô ích, như vậy cũng không thể cái gì đều không vứt được đi. Huống chi, cả kiện sự tình bên trong, Hồng Lăng căn bản cũng không có sai có được hay không. Căn cứ vào trở lên tình huống, Đinh Trúc đem Trần Lâm cho đến đồ vật thu được một chút áy náy tâm đều không có. Thậm chí còn cảm giác đối phương quá hẹp hòi. Dưỡng bệnh mấy ngày nay Đinh Trúc tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Nàng đầu tiên đem viện tử của mình bên trong từng cái tiểu nha đầu tính cách đều sờ soạng một lần. Phát hiện có một cái gọi là tiểu tịch chuyên môn quét sân tiểu nha đầu đặc biệt bát quái. Tin tức phá lệ linh thông. Cái này trong phủ sự tình hỏi người khác khả năng không biết, nhưng là hỏi nàng hỏi một chút một cái chuẩn. Có loại này một tin tức tuyên bố cơ không cần quả thực là quá lãng phí. Cho nên khi trời Đinh Trúc liền đem tiểu nha đầu này từ trong viện điều đến bên cạnh mình, chuyên môn cho nàng bưng trà đổ nước. Mặc dù đưa tới trong phòng hai cái nha đầu bất mãn, nhưng cũng không có để Đinh Trúc để ở trong lòng. Ngược lại là tiểu tịch đối với loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự tình quả thực là không thể tin được. Luôn cảm thấy vị này Hồng Di Nương có thể hay không học phu nhân đồng dạng tìm người đến chút giận. Thế là nơm nớp lo sợ hầu hạ Đinh Trúc, một ngày sau đó liền phát hiện vị này Hồng Di Nương nhưng thật ra là thích nghe trong hậu viện các loại bát quái. Liền đem điểm này tử lo lắng đều thu vào. Lại thêm Đinh Trúc xuất thủ hào phóng, cái này càng làm cho tiểu tịch đối với nàng biết gì nói nấy. Không có hai ngày, Đinh Trúc cũng đã đem cái này Lâm Dật phàm trong nhà từ bát đại tổ tông xuống đến A Miêu A Cẩu đều làm rõ ràng. Lúc này mới phát giác, nguyên chủ Hồng Lăng cách cục thật đúng là nhỏ a. Toàn bộ kịch bản bên trong cung cấp chỉ là nam chính nữ chính ra thế rất tốt. Thế nhưng là đến cùng tốt bao nhiêu, căn bản không có sách. Có thể thấy được, Hồng Lăng tất cả lực chú ý đều tập trung vào nam chính nữ chính những cái kia nhỏ tình tiểu ái phía trên, mà từ nhỏ tịch trong miệng, Đinh Trúc hiểu được một cái khác cùng kịch bản hoàn toàn không giống bóng lưng nữ chính. Hà Lâm là hầu phủ con vợ cả tiểu thư, Mặc dù tại triều đình bên trong Hà gia không có chiếm cứ đặc biệt gì trọng yếu chức quan, nhưng là không chịu nổi Hà gia tổ tiên có cái tốt nàng dâu. Hà Lâm bà nội là đương triều đại trưởng công chúa, mặc dù bây giờ đã qua đời, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đại trưởng công chúa Lưu lại giao tiếp cùng tài lực tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Nam chính, phụ thân của Lâm Dật Phàm là nhất đẳng quốc công, chân chính nhà quyền quý. Một nhà ba đời nam nhân đều tại triều làm quan, mà lại chiếm vị trí cũng còn không đơn giản. Hết thảy đều là yết hầu bộ vị. Càng quan trọng hơn là Lâm Dật Phàm thân tỷ tỷ còn là đương triều quý phi. Khoảng cách chỗ ngồi phía sau chỉ có cách xa một bước. Hà Lâm cùng Lâm Dật Phàm kết hợp, không chỉ có riêng là môn đăng hộ đối đơn giản như vậy. Đây là bởi vì Lâm quý phi nhi tử muốn tranh đoạt thái tử chi vị, cần dùng đến Hà gia giao thiệp cùng tài lực. Tại dạng này đại bối cảnh phía dưới, Hà Lâm cùng Lâm Dật Phàm loại này tiểu đả tiểu nháo liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Mà Hồng Lăng điểm này oán hận liền càng lộ ra không có ý nghĩa. Đinh Trúc Tế Bạch ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, rất nhanh liền từ nhỏ tịch cung cấp những này thô thiển trong tình báo tìm được một cái vô cùng trọng yếu tiết điểm. Mà Ni Lâm quý phi nhi tử Lục hoàng tử năm nay 19 tuổi, muốn tranh đoạt thái tử chi vị. Nếu là tranh đoạt, như vậy hắn nhất định có đối thủ. Một cái Lục hoàng tử đều đã 19 tuổi, như vậy có thể phỏng đoán đến trước mặt 5 vị hoàng tử niên kỷ cũng sẽ không tiểu. Thậm chí có thể kết luận đương kim hoàng đế ít nhất cũng là hơn 40 tuổi, thậm chí là 50 tuổi ra mặt. Dựa theo hoàng đế tuổi tác, cái tuổi này hoàng đế nếu như là thời gian dài ở hoàng vị, hơn phân nửa đều đã thân thể có chút vấn đề, hoặc là chính là tử sắc móc sạch thân thể, hoặc là chính là quá mệt nhọc vất vả lâu ngày thành tật. Nếu không phải là mình không có bản lãnh gì, dưới đáy nhi tử đều lớn rồi, hắn căn bản đặt ép không được. Mặc kệ là nguyên nhân gì, Đinh Trúc đều có thể lớn mật làm ra một cái suy đoán. Vị hoàng đế này hẳn là sống không được quá lâu, nhưng là đối với cái này sống không được quá lâu đến cùng là nhiều dài khái niệm thời gian, Đinh Trúc không có cách nào biết được. Nàng chỉ có thể xác định tại Hồng Lăng thời điểm chết, Lâm gia là không có biến động. Vậy đã nói rõ hoàng đế còn không có sự tình, Lục hoàng tử vị trí còn không có động tác khác. Nếu không, phúc xào chi thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Lúc này Hồng Lăng nhân vật này tại Lâm gia hậu viện cơ bản đã chết tử. Nàng không có biện pháp gì làm cho nàng chỉ riêng tại trong hậu viện có động tác gì. Nếu như muốn phá cục này, biện pháp duy nhất chính là từ bên ngoài mượn lực. Mà muốn từ bên ngoài mượn lực, làm cho nàng một mực quan tại khu sân sau này, hiển nhiên là không thành. Nghĩ tới đây, Đinh Trúc ngón tay dừng một chút, ngẩng đầu hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Cao cao tường viện bên trên là một khối bốn góc bầu trời. Bên trên bầu trời xanh thẳm, phía dưới có chim bay tự do bay qua. Đạt tới 5 điểm nhanh nhẹn để Đinh Trúc động tác so với bình thường người mau một chút. Mặc dù Hồng Lăng cổ thân thể này thực sự không thế nào dùng tốt, nhưng là muốn tại đề phòng cũng không xâm nghiêm Lâm ra trong hậu viện trèo tường ra ngoài cũng không phải là việc khó gì. Lâm gia là một chư quốc công phủ, vị trí là toàn bộ trong kinh thành khu vực phồn hoa nhất, chung quanh hàng xóm đều là hiển quý nhà. Tại dạng này khu vực bên trong hành tẩu, chỗ tốt là phi thường an toàn, chỗ xấu chính là tuần tra quá nhiều người, thời thời khắc khắc đều phải chú ý phụ cận gió thổi cỏ lay. Nếu không phải Đinh Trúc cảm giác đã đạt đến 7 giờ, nàng cảm thấy nàng hiện tại thật sự đã không biết bị đuổi kịp mấy lần. Đối với thành phố lớn mặt đất người quen thuộc nhất là ai? Người cảm thấy là tuần thành binh sĩ. Cái này thật đúng, nhưng là Đinh Trúc mục tiêu là một loại khác người. Đó chính là ngồi xổm ở thành thị các ngõ ngách bên trong ăn xin ăn mày. Những này ăn mày mới là danh phù kỳ thực địa đầu xả. Bọn hắn vĩnh viễn biết kia nhà cơm đồ ăn ăn ngon. Nhà ai người hầu khẳng khái. Bọn hắn cũng biết nhà ai hậu viện có chó động. Nhà ai tiền viện trên tường cục gạch buông lỏng mấy khối. Hết chương.